Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 112, 112, ngoại truyện 7, tuyến vườn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Ứng Nhiên lừa hứa Nguyệt Lượng hôm nay cùng nhau đi học, ngày mai cùng nhau đi học. Cứ Nguyệt Lượng giống như một con quay nhỏ ngoan ngoãn. Khi bị người di chuyển, nàng sẽ di chuyển, quay đến bất cứ nơi nào, nàng cũng di chuyển theo. Sau đó vài ngày, hai người liền quen thuộc nhau. Hứa Nguyệt Lượng tận tâm tận lực để hướng dẫn Lâm Ỷ Miên, ý đồ giúp cô học tập chăm chỉ mỗi ngày để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, giành được chiến thắng. Còn Lâm Ỷ Miên thì đầu đầy Hứa Nguyệt Lượng, nghĩ làm sao bám lấy nàng trong chốc lát, một thời gian, làm sao để hống nàng bỏ xuống đề phòng, làm sao để nàng trở nên tự tin lại lớn mật, làm sao để nàng cùng mình ăn cơm nhiều hơn. Nghĩ đến lão sư thường xuyên gọi tên mình trong lớp, chủ nhiệm lớp luôn yêu cầu cô lên văn phòng. Thậm chí, Lâm Sâm còn gọi điện, quan tâm đến tình trạng cùng sinh hoạt của cô. Lâm Ứng Nhiên cảm thấy rất buồn cười, khi cô ngoan ngoãn thi vào đại học, điều mà cha cô làm là tìm tài xế và nấu ăn cho cô. Xem ra, phản nghịch thực sự có lợi ích của phản nghịch. Thứ sáu, còn 14 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm ba ăn bài xong tự học buổi tối, sáng thứ bảy sẽ có nửa ngày học. An bài của Lâm Ỷ Miên cho bản thân là cùng cô gái năm hai vui vẻ tan học. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô xách ba lô rời lớp học trước sự chú ý của các đồng học. Nhưng hôm nay Hứa Nguyệt Lượng phải trực nhật, mất nửa tiếng đồng hồ. Khi Lâm Ỷ Miên đến cửa lớp nàng, bên trong vẫn đang làm vệ sinh. Một đám học muội tuổi trẻ non nớt đang quét sàn lau cửa sổ, rất bận rộn. Hứa Nguyệt Lượng cũng đang lau cửa sổ, là cửa sổ lớn mà nàng ngồi. Không giống như bên kia, bên ngoài là hành lang, tính an toàn sẽ cao hơn. Này khá nguy hiểm, Hứa Nguyệt Lượng đứng trên ghế đầu, mặc dù động tác rất thành thạo nhưng Lâm Ỷ Miên vẫn cảm thấy nàng đang lắc lư, rất đáng thương. Đây nơi nào là chuyện Tiểu Nguyệt Lượng của cô nên làm? Một khi một ý nghĩ rất phi lý xuất hiện trong đầu Lâm Ỷ Miên, cô sẽ không thể quay trở lại. Hừng hực như ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt đến dọa sợ các học đệ học muội. Cô sải bước vào lớp học, đi đến bên người Hứa Nguyệt Lượng. Để không làm Hứa Nguyệt Lượng sợ hãi, trước tiên Lâm Ỷ Miên đưa tay nắm lấy góc áo quanh eo Hứa Nguyệt Lượng mới nói. Xuống đi, để tôi. Hứa Nguyệt Nhi thực sự giật mình, hoảng sợ quay đầu nhìn, chân cũng không vững. Mặc dù ghế đầu không cao nhưng Lâm Ỷ Miên đã tùy ý nàng va vào mình, va vào ngực cô. Xung quanh là một mảnh tiếng kinh hô, học đệ học muội có ánh mắt bát quái đều nắm bắt chính xác. Trong thời gian ngắn ánh mắt mỗi người đều sáng như đuốc, trung tâm tiêu điểm chính là học bá gần đây nổi tiếng phản nghịch Lâm Ỷ Miên. Cùng người trong ngực cô, giống như đều không thể gọi tên, họ Hứa. Tên gì nhỉ? Hứa Nguyệt Lượng, Tiểu Anh hét lên, cô từ cửa sổ bên kia chạy đến, vòng qua hai người họ. Hứa Nguyệt Lượng, cậu không sao chứ? Có ngã có bị thương không? Lời vừa nói ra, đám đông tự nhiên vây quanh. Động tác Hứa Nguyệt Lượng đứng dậy quả thực có chút chậm, nhưng không phải là nàng bị thương, nàng không bị thương, nàng không sao. Chỉ là nàng vừa đụng vào ngực Lâm Ỷ Miên, vùi cả mặt vào đó. Đó là ngực của Lâm Ỷ Miên, đó là ngực của Lâm Ỷ Miên a. Vào mùa hè, quần áo mỏng, nhiệt khí giống như có thể xuyên qua lớp vải giữa các nhịp thở. Mềm mại và ấm áp, mang lại cảm giác da thịt tương dán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Hứa Nguyệt Lượng lập tức nóng bừng, nhiệt khí từ khắp người cuồn cuộn lên, làm nàng cảm thấy mình như một con bò đỏ đang khịt mũi vậy. Khuôn mặt nóng đến mức như không phải của chính mình, trái tim cũng không phải của chính mình. Còn có rất nhiều người vây xem, khiến nàng xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ chui xuống. Tớ, ngón tay nàng vẫn đang nắm chặt góc áo trên ngực Lâm Ỷ Miên, run rẩy thốt ra một từ. Có vẻ như bị chật rồi. Lâm Ỷ Miên đột nhiên tiếp lời nàng, giọng nói ở ngay trên đầu nàng, gần gũi đến không thể tưởng tượng được. Phảng phất như phát ra từ lồng ngực, cô nói, mọi người đứng xa cho gió thổi vào một chút, đồng học vây quanh xôn xao lùi một bước dài. Lâm Ỷ Miên nhướng mắt nhìn Tiêu Ánh, tôi sẽ đưa Nguyệt Lượng đến phòng y tế, phiền toái em nói với ủy ban lao động một tiếng. Tiêu Ánh há hốc mồm nhìn cô, cũng không dám phản bác, chỉ gật đầu. Lâm Ỷ Miên cúi người, động tác thuần thục bế ngang người trong ngực lên. Còn công việc của em ấy, lát nữa tôi sẽ quay lại làm. Hứa Nguyệt Lượng đè nén tiếng kinh hô khi chân chạm đất vào trong cổ họng. Những tiếng cảm thán của đồng học khắp nơi cũng bị kìm nén trong cổ họng như có nhựa cây. Nào có chuyện như vậy, một nhân vật cao cấp đột nhiên xông vào lớp của bọn họ, bắt đi Hứa Nguyệt Lượng không rõ tên tuổi và không có cảm giác tồn tại đang lau kính. Lần này, mọi người đều nhớ tên Hứa Nguyệt Lượng, cũng nhớ kỹ cô, hình ảnh được một học tỷ xinh đẹp thân cao chân dài mang ra khỏi lớp có bao nhiêu mới lạ cùng đẹp đẽ. Khi hai bóng người có thể hoàn toàn biến mất khỏi lớp học, phòng học đã hoàn toàn nổ tung. Tiếng la hét, tiếng ồn ào, tiếng huýt sáo và thậm chí cả một số tràng pháo tay phấn khích. Nhưng tất cả những điều này không thể truyền đến não của Hứa Nguyệt Lượng. Tất cả âm thanh, hình ảnh và không khí đều trở nên hư vô. Chỉ có nàng và Lâm Ỷ Miên đang ôm cô là còn tồn tại. Lâm Ỷ Miên thực sự đến đỡ nàng. Lâm Ỷ Miên thực sự đã ôm nàng. Tại sao Lâm Ỷ Miên đột nhiên ôm nàng? Nàng không có bị trật a, nàng chỉ va chạm một chút thôi. Nếu Lâm Ỷ Miên không đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, muốn giúp nàng lau kính, thậm chí nàng sẽ không va vào. Tại sao Lâm Ỷ Miên vẫn còn ở đây? Lâm Ỷ Miên không mệt sao? Tại sao Lâm Ỷ Miên lại đi xuống cầu thang? Lâm Ỷ Miên không sợ bị nhiều người nhìn thấy sao? À, Lâm Ỷ Miên không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác. Dù nội tâm như lửa đốt, mẫn cảm lại tinh tế, Lâm Ỷ Miên vẫn có thể dũng cảm làm điều khiến cả trường chấn động, hơn nữa mắt còn nhìn thẳng. Đầu Hứa Nguyệt Lương sáng rực, hai mắt cũng long lanh sáng ngời. Lâm Ỷ Miên không hổ là Lâm Ỷ Miên, học tỷ. Phẩy chấm, nàng gọi cô, giọng càng ngày càng nhẹ. Chúng ta đi đâu vậy, phòng y tế của trường? Lâm Ỷ Miên chính khí lẫm nhiên trả lời, nhưng cô cúi thấp người, thì thầm vào tai nàng. Đi lười biếng, Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng muốn thoát khỏi vòng tay của Lâm Ỷ Miên nhưng không dám nhúc nhích. Nàng mím môi nhìn Lâm Ỷ Miên từ góc độ thần kỳ này, nhìn chiếc cằm xinh đẹp của cô gần trong gang tấc, trong lòng cảm thấy tê dại khó tả. Đi xuống một tầng khác, Hứa Nguyệt Lượng không nhịn được hỏi. Học tỷ, chị còn bế được không? Lâm Ỷ Miên mỉm cười. Còn, Hứa Nguyệt Lượng, em rất nặng a. Lâm Ỷ Miên, mỗi ngày tôi đều rèn luyện thân thể. Hứa Nguyệt Lượng, phòng y tế của trường khá xa. Lâm Ỷ Miên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hạng nhất trong cuộc chạy đường dài. Hứa Nguyệt Lượng, đây là vinh dự thuộc về Lâm Ỷ Miên. Hứa Nguyệt Lượng vô điều kiện công nhận vinh dự của Lâm Ỷ Miên. Nàng lại im lặng, sau khi rời khỏi tòa nhà dạy học, một nam sinh chạy đến muốn giúp đỡ, nhưng Lâm Ỷ Miên từ chối. Ngay sau đó, một lão sư khác vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình. Hứa Nguyệt Lượng nơi nào lại nói dối nhiều như vậy, sợ tới mức miệng càng mím chặt. Thậm chí còn không dám để người khác bế đi, nàng vòng tay qua cổ Lâm Ỷ Miên, dán chặt vào cơ thể cô. Lâm Ỷ Miên không hoàn toàn từ chối lão sư nhất quyết phải đến phòng y tế với họ. Lâm Ỷ Miên nhẹ nhàng di chuyển ngón tay trên lưng Hứa Nguyệt Lượng, giống như đang chơi piano, không tiếng động gửi tín hiệu đến Hứa Nguyệt Lượng. Cô nói, Nguyệt Lượng, hiện tại tốt hơn chưa? Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên cảm thấy trong đầu rất tỉnh táo, lập tức phối hợp với tín hiệu não của Lâm Ỷ Miên. Vâng, tốt hơn nhiều rồi. Lâm Ỷ Miên buông lỏng tay. Có thể tự đi không? Hứa Nguyệt Lượng gật đầu. Có thể thử, được. Lâm Ỷ Miên nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Hứa Nguyệt Lượng đỏ mặt, lung tung rối loạn. Lâm Ỷ Miên nắm vai nàng, nói với lão sư. Có thể đi được thì không có vấn đề gì. Lại đi kiểm tra một chút là được ạ. Lão sư tràn đầy hoài nghi mà nhìn cô. Lâm Ỷ Miên rất bình tĩnh, giống như cô là một bác sĩ. Yên tâm đi ạ. Chỉ chật một chút, tố chất thân thể của người trẻ tuổi rất tốt. Sau khi nghỉ ngơi liền sẽ bình phục. Lão sư, Hứa Nguyệt Lượng, ánh mắt sùng bái lấp la lấp lánh. Lâm học tỷ thực sự không biết sợ là gì. Lâm học tỷ thực sự cái khó ló cái khôn. Lâm học tỷ. Kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt à, lão sư trung quy vẫn là rời đi, nhưng trung quy cũng phải tới phòng y tế. Lâm Ỷ Miên cùng Hứa Nguyệt Lượng đứng trước phòng y tế, hai người cùng nhau thở ra, Hứa Nguyệt Lượng hỏi cô. Chúng ta có vào không? Lâm Ỷ Miên, vào, bên trong có điều hòa, không chỉ có điều hòa mà giường còn có nước và đồ ăn nhẹ. Hứa Nguyệt Lượng căn bản không cần quan tâm, thậm chí không cần nói, Lâm Ỷ Miên đã lo liệu tất cả. Cô nói chuyện với bác sĩ về những gì đã xảy ra, chẩn đoán tình trạng của nàng, sau đó đưa nàng vào phòng truyền dịch ở phòng trong, nằm trên giường bệnh. Bác sĩ bận việc khác, trong phòng truyền dịch chỉ còn lại Lâm Ý Miên và Hứa Nguyệt Lượng. Nụ cười trên mặt Lâm Ý Miên bắt đầu không giấu được, cô lột chuối và rót một cốc nước cho Hứa Nguyệt Lượng. Sau đó ngồi ở bên giường bệnh, nhìn nàng ngoan ngoãn nằm, dừng một chút mới nói. Hiện tại chúng ta là châu chấu bị trói cùng một sợi dây. Hứa Nguyệt Lượng gật đầu lia lịa, rất tán thành. Lâm Ý Miên chắp tay trước ngực, để ở cằm. Chúng ta có một bí mật chung, em cũng đã nhìn thấy phương diện xấu này của tôi. Hứa Nguyệt Lượng, giọng nói như muỗi kêu. Vâng, về sau chúng ta cũng sẽ đồng cam cộng khổ. Lâm Ý Miên thò người về phía trước, nhìn vào mắt nàng. Cho nên, cuối tuần đến nhà tôi bổ túc cho tôi đi. Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ý Miên rất thành khẩn, nói thật với em, kỳ thực, tôi không thể làm bất kỳ câu hỏi nào trong đề năm 2. Cách chương.